Tiên ma đồng tu, chương 249, vung đậu thành binh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Vân Nhai từ nhắc tới chính mình hơn 500 năm trước này một bài, nói rất nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Từng đã là tâm ma, đối hắn mà nói đã sớm không còn tồn tại, thắng bại đã sớm xem nhạt. 500 trước hắn thua ở Huyền Không Thần Ni dưới lòng bàn tay, lúc ấy bướng bỉnh hắn, tử phạt tư quá nhai diện bích trăm năm không dám gặp người. Copy nội dung từ truyện 88. Đã nhiều năm như vậy, hắn xem thấu luân hồi, xem nhạt thắng bại, cái gì đến nhìn thấu tánh mạng, nhưng hắn thực chất bên trong bướng bỉnh cùng háo thắng tâm cũng không có theo tuế nguyệt trôi qua mà triệt để mất đi. Huyền Không Thần Ni từ lúc hắn 400 trước ly khai tư quá nhai lúc sẽ không tại hắn phạm vi ở trong tầm mắt lĩnh ngộ đến kiếm đạo cảnh giới cao nhất Phật môn kim thân đã ngăn không được hắn lăng lệ ác liệt một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, cao sử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa. Mấy trăm năm trong, hắn thực cho là mình nhìn thấu chúng sinh luân hồi. Không ngờ trước lúc gặp Tư Đồ Phong, lại một lần nữa khơi gợi lên hắn vị này kiếm thánh áp lực tại nội tâm bên trong dài đến 500 năm háo thắng tâm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cho là mình rất già nua, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng thế nhưng gần nhất rồi lại cảm giác mình sinh mệnh lực càng thêm bành trướng đứng lên. Hắn đang thiêu đốt còn thừa không nhiều lắm tánh mạng, chỉ cầu cùng Tư Đồ Phong vị này kiếm thần tiền bối phân cái cao thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Là 6.000 năm trước tung hoành tam giới vô phong kiếm thần lợi hại, hay là hôm nay vượt bậc thiên hạ vô song kiếm thánh rất cao minh, hắn hy vọng tại sinh thời có thể chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó có thể phân ra cái thắng bại. Đến tại cái gì tam sinh thất thế oán lữ 9.900 năm luân hồi, hắn mới không quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U tại tu đạo một đường thượng tư chất độ cao quả thật hắn cuộc đời ít thấy, chính mình sở học âm dương càn khôn đạo cùng Vân Khất U sở học một dạng, cho nên Vân Nhai từ căn bản không có ý định tại âm dương càn khôn trên đường chỉ điểm Vân Khất U, hắn truyền lại thụ, đều là bị chính đạo cùng ma giáo tu chân giả không để vào mắt bàng môn tiểu thuật cùng với ở nhân gian thất truyền mấy ngàn năm lâu dùng âm nhập đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tin tưởng mình lúc này đây hay là sẽ thắng, ngay cả là hai cái thời không giao thoa, tại chính mình đỉnh phong thời kỳ, gặp đồng dạng là đỉnh phong thời kỳ Tư Đồ Phong, hắn tự tin chính mình đến ít có 7 tầng phần thắng. Tại kiếm đạo nhất mạch thượng, hai người đều là lĩnh ngộ đến tầng thứ 3 đến cao cảnh giới, hắn không cho rằng chính mình bằng vào vô song kiếm có thể thắng được qua Tư Đồ Phong vô phong kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Nhai từ lớn nhất tự tin nơi phát ra chính là chương đàn cổ, giao cầm tiên tử chấn ma cổ cầm. Dùng âm luật nhập đạo cách khác kỳ kính tuy là Tư Đồ Phong nhân vật bực này, chỉ sợ cũng muốn cam bái hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Chỉ tiếc lúc này đây không có được cùng chấn ma cổ cầm nổi danh Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, nếu như cầm tiêu hòa minh, nhất định có thể phát huy ngay cả mình cũng chịu kiên kỵ lực lượng. Canh cá ngao tốt rồi, Vân Nhai từ tại ăn phương diện này rất là khảo cứu, một nồi canh cá ngon vô cùng, từ trước đến nay cũng đối cái ăn không có bao nhiêu chú ý, Vân Khất U đều nhiều hơn uống hai chén. Copy nội dung từ truyện 88, uống xong canh cá, Vân Nhai từ bắt đầu truyền thụ Vân Khất U vung đậu thành binh. Đây là đạo môn một loại pháp thuật 6.000 trước thất truyền, về sau bị Thương Vân Môn một vị tổ sư Thiên Hồng chân nhân không biết từ nơi này đã chiếm được bản đơn lẻ tàn cuốn, từng tại Thương Vân Môn cũng là một loại cực kỳ nổi danh pháp thuật. Copy nội dung từ truyện 88, về sau có lẽ là cảm thấy loại này tiểu pháp thuật đối phó cấp thấp tu chân giả coi như cũng được, đối phó ngự không cảnh giới phía trên tu chân giả cơ bản vô dụng, cho nên về sau cũng liền dần dần thất truyền. Lúc đến hôm nay, đoán chừng toàn bộ Thương Vân Môn cũng liền chỉ có vị này sư thúc tổ còn hiểu được loại này đạo môn pháp thuật. Copy nội dung từ truyện 88, cùng độn thuật sửa đá thành vàng, ngũ quỷ vận tài dùng phù lục thúc dục bất đồng, vung đậu thành binh thì là dùng một đám. Huyền diệu công pháp khẩu quyết thúc dục, copy nội dung từ truyện 88, Vân Nhai từ đem vung đậu thành binh tất cả khẩu quyết tình yếu cũng một tia ý thức truyền thụ cho Vân Khất U, cho Vân Khất U nhất đại cái túi đậu nành, sau đó cứ tiếp tục ngồi ở trên bong thuyền câu cá. Đã không có Vân Khất U tiếng đàn khống chế, hắn một cái buổi chiều một con cá đều không có câu đi lên, lại để cho vị lão nhân này tâm lý rất là phiền muộn. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U giờ phút này cùng Diệp Tiểu Xuyên không có gì khác nhau. Lúc trước Tư Đồ Phong lừa bịp Diệp Tiểu Xuyên, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên đi tu luyện Tật Phong kiếm ý, kết quả Diệp Tiểu Xuyên vì lĩnh ngộ phong chân lý, chạy đến phía sau núi Tư Quá Nhai thượng thổi cả ngày gió mạnh, bờ môi đều bị gió xé bể thành từng đạo lỗ hổng, thật sự là ngốc đáng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Vân Khất U thoạt nhìn cũng như là một cái đại ngốc cá, cầm lấy một bả hạt đậu trên thuyền, trái vung một bả, phải vung một bả, kết quả gắn cả thuyền đều là đậu nành, chính mình một cái không cẩn thận còn kém điểm trượt chân. Nàng là một cái nhận thức chết lý người, không thành công sẽ không buông tha cho, từ xế chiều một mực vung đã đến bầu trời tối đen, nhất đại bao tải hạt đậu đều bị vung hết, không có một hạt đậu nành biến thành binh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó nàng đem tất cả đậu nành lại lần nữa thu tập tiếp tục luyện tập. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Vân Khất U hội nàng chuyện ngu xuẩn như vậy nhi, nhất định vui vẻ cười đến gãy lưng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chúc Việt Thượng, Bách Lý Diên cầm lấy giày đặc cửu châu đồ chí tìm rất lâu mới nói. Chúng ta đã mau ra tương mà, dựa theo cái tốc độ này, hai chúng ta ngày sau sẽ tới đạt kim lăng dưới thành. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đừng mơ hồ ta, ngươi chính là cái dân mù đường, ta đối với ngươi nói thời gian nghiêm trọng hoài nghi. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên giận dữ, mở ra cửu châu đồ chí, nói. Chúng ta là theo Hán Dương thành xuất phát, không ngủ không nghỉ đã chạy được sấp xỉ 2 ngày, có lẽ đại khái nói không chính xác đã cách Hán Dương thành có 500 dặm. Góc truyện audio.com, chấm, có lẽ, đại khái, nói không chính xác, ngươi có thể xác định chúng ta đến cùng khoảng cách Hán Dương thành rất xa sao? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đã cắt đứt Bách Lý Diên mà nói, tiếp tục nói. Được rồi, cho dù chúng ta bây giờ khoảng cách Hán Dương thành có 500 dặm, chính ngươi nhìn xem địa đồ thượng Hán Dương khoảng cách Kim Lăng có xa lắm không, khoảng chừng hơn 3.000 dặm, cái này phá bè 2 ngày mới được chạy nhanh 500 dặm, ngươi thật xác định tương lai 2 ngày, chúng ta có thể làm chạy nhanh 2.500 dặm. Nói ngươi là dân mù đường, ngươi còn không thừa nhận, lại nhìn kỹ một chút địa đồ a, liền ngươi thông minh này, 10 năm này không có ở nhân gian đi ném, thật đúng là nhất đại kỳ tích. Bách Lý Diên gãi gãi đầu, tựa hồ cũng hiểu được ở đâu sai lầm. Tiếp tục lật xem cửu châu đồ chí, copy nội dung từ truyện 88, thời gian dần trôi qua nàng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên giống như nói không sai, 2 ngày đoán chừng không đến được Kim Lăng. Diệp Tiểu Xuyên hầu như muốn điên, đoạt lấy cửu châu đồ chí chỉ vào vừa mới đi qua một cái bến đò thượng tấm bảng gỗ chữ to, nói. Người không thể so sánh thoáng một phát chung quanh tham tạo vật ư, chúng ta vừa qua khỏi bát bên trong độ, ra tương mà động đình hồ thủy vực đường sông, chúng ta bây giờ khoảng cách Hán Dương thành đã 1.300 dặm, 500 dặm ta nhổ vào. Dựa theo cái tốc độ này, chúng ta sẽ ở 2 ngày sau đến Kim Lăng. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức nói. Này nói với ta thời gian một dạng nha, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Thời gian là không sai biệt lắm, thế nhưng lộ trình chênh lệch không ít, trọn vẹn kém bát trăm dặm đâu. Bách Lý sư tỷ, ngươi cùng ta lời nói thật, ngươi rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào lục tiên tử hàng ngũ? Kháo ngươi cướp bóc 10 cái sơn tặc, hay là kháo ngươi đây đối với thịt? Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên là cái loại này dáng người thập phần đẫy đà nữ tử, eo rất nhỏ, chân rất nhỏ, nhưng ngực lại lớn không thể tưởng tượng nổi, tại nữ tính người tu đạo trong hàng ngũ tuyệt đối xem như một cái dị loại. Không ngờ, Bách Lý Diên lúc này đây không chỉ có không có tức giận, ngược lại ưỡn ngực, ha ha nói. Luận đạo đi ta không dám cam đoan, luận dáng người thiên hạ tiên tử ai dám cùng ngươi ta so sánh với. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.